Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1034, kiếm tiền làm ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, kim trong tiệm linh năng khối đồ trang sức đều là tiên thiên tạo hình chế tạo ra. Lý Trí sững sốt một chút, nghi hoặc hỏi, hắn nhớ tiêu chuẩn linh năng khối đều là trường điều hình thủy tinh khối chứ? Thật ra thì thủy tinh cũng không phải là linh năng tuyệt đối tái thể. Chỉ vì là thủy tinh giá cả thấp kém, chi phí tiện nghi, ban đầu mới lựa chọn để cho thủy tinh khối làm là linh năng tái thể. Tương đối mà nói, ngọc thạch phỉ thúy mới là tốt nhất tái thể, có thể để dành linh năng to lớn hơn. Thậm chí một ít chất lượng tốt ngọc thạch có thể chứa linh năng thể tích là phơi bày bao nhiêu gấp mấy lần tăng. Chẳng qua là ngọc thạch giá cả đắt tiền, hơn nữa mắc tiền ngọc thạch cũng không phải là muốn liền có thể có. Lý Tử Yến thoáng sững sốt một chút, lắc đầu nói, cái này đến không phải, chính là ba ta khinh thường điêu khắc cái đó. Lý Trí gật đầu một cái, cười cũng không có nói gì, nhưng là chuyện này nhưng nhớ ở trong lòng. Trái đất đại biến gì? Thay đổi tiến hóa có thể không chỉ là loài người, cũng bao gồm một ít chất liệu. Nói thí dụ như ngọc thạch loại này vật phẩm, ngươi bây giờ làm gì công tác đâu? Lý Tử Yến đổi chủ đề, nhìn Lý Trí cười đùa hỏi. Lý Trí cười lắc đầu, nói, tạm thời không có chuyện gì làm. Ngươi cái đó cá viên vui vẻ bán đi lúc này giá cả không thấp chứ? Lý Tử Yến thần bí hề hề hỏi, khá tốt. Lý Trí cười chưa nói không phải, cũng không có nói là, cái này tùy tiện nàng nghĩ như thế nào đi đi. Tin tưởng tiếp theo, mọi người giữa đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không quá nhiều. Lý Tử Yến con ngươi vòng vo một cái, hạ thấp giọng đột nhiên thần bí hề hề nói, nếu như bên trong tay ngươi bây giờ có rỗi rãnh tiền, ta có thể đề cử cho ngươi một cái dễ mua bán nha. Nhất định có thể kiếm tiền. Dễ mua bán? Lý Trí cười một tiếng, thuận miệng nói, bộ dáng gì mua bán? Như thế khẳng định là có thể kiếm tiền. Trên cái thế giới này có tuyệt đối sự việc sao? Có phải hay không có Lý Trí không biết, nhưng là hắn biết rất nhiều chuyện cũng không phải là tuyệt đối. Trước khác nay khác, tuyệt đối sẽ không lúc nào cũng giống nhau. Mới vừa rồi ta cùng ngươi nói qua, ba ta đi làm gì chứ? Lý Tử Yến thần bí hề hề nói. Lý Trí gật đầu nói. Nói, đi mua liêu tử. Đúng nha, chính là đi mua liêu tử. Bây giờ ngọc thạch phỉ thúy các loại cực phẩm liêu tử, giá cả chí ít vượt xuống 50%, thậm chí nhiều hơn nha. Lý Tử Yến hạ thấp giọng nói. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nói, ý ngươi là muốn cho ta cùng cha ngươi vậy, tiêu tiền đi mua liêu tử? Đúng nha, Lý Tử Yến khẳng định gật đầu. Lý Trí cười khổ, buồn bực nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói, bác trai vì mua liêu tử bồi thường thật nhiều tiền, ngươi cùng mẹ ngươi đều ở đây khuyên hắn không muốn mua nữa sao? Lý Tử Yến con ngươi vòng vo một cái, nói, cũng đúng nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, không nói gì, nhưng là ý kia không khó lắm đoán được. Cha ngươi mua liêu tử đền tiền, ngươi cùng mẹ ngươi cũng không muốn nhường một chút cha ngươi đang lộng cái này. Bây giờ làm sao ngược lại còn khuyên dạy ta mua được? Cha ngươi cũng thường tiền, làm sao có thể bảo đảm tự mua? Là lời chắc không lỗ đâu. Ta nói cho ngươi một cái bí mật, nhưng là ngươi cần thay giữ bí mật cho chúng ta nha. Lý Tử Yến muốn liên tưởng, vẻ mặt thành thật nhìn Lý Trí nói. Được, Lý Trí cười gật đầu. Lý Tử Yến chủ động tiến tới Lý Trí bên tai, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, nhẹ giọng nói, bây giờ những ngọc thạch kia phỉ thúy liêu tử bên trong cũng chứa linh năng, mặc dù trình độ đậm đà không cao lắm, nhưng 100% có thể khẳng định những cái kia Liêu Tử Tại chưa có người là can dự dưới tình huống. Cũng có thể dựa vào tự thân hấp thu linh năng. Cái này cùng loài người tu luyện không sai biệt lắm. Hơn nữa Liêu Tử phẩm chất càng tốt, hấp thu linh năng tốc độ cũng chỉ càng nhanh nha. Lý Trì sững sốt một chút. Cái này đối với người bình thường mà nói, quả thật coi là cái bí mật. Nhưng đối với Lý Trí mà nói, liền không tính là cái gì tin tức. Ngọc thạch phỉ thúy như vậy phẩm chất, có thể hấp thu trong không khí rời rạc linh năng, cũng không khó khăn hiểu. Thật, không lừa gạt ngươi. Lý Tử Yến gặp Lý Trí yên lặng không nói, còn lấy là đối phương không tin đâu. Bản chữ nhỏ mặt đẹp rất nghiêm túc gật đầu. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, ta trong tay quả thật có chút tiền dư, cũng không ta hiểu ngọc thạch phỉ thúy những thứ này à. Lý Tử Yến cao hứng cười nói, ngươi không được rõ, ta hiểu nha, ta từ nhỏ ngay tại ngọc thạch phỉ thúy những thứ này Liêu Tử trong đống lốc cốc trước lớn lên. Cái gì Liêu Tử tốt, cái gì Liêu Tử là thật, một cái là có thể phân biệt ra được. Vậy ngươi tại sao không tự mình đi mua? Lý Trí nhìn nàng hỏi ngược lại. Ngoặc kép, Lý Tử Yến chu cái miệng nhỏ nhắn tới. Hừ một tiếng nói, ta ngược lại là muốn đi. Nhưng là ta không có tiền nha. Không có tiền, không có tiền. Được rồi, Lý Trí giờ khóc giờ cười nhún vai một cái. Cảm tình là muốn kéo tự giác cùng nhau xuống nước. Mình bỏ tiền. Người ta ra kỹ thuật à? Ba người có thể để cho ngươi làm như vậy sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Lý Tử Yến nhìn Lý Trí thần thái, biết có cửa, vội vàng nói, ba ta bây giờ còn kém đem nhà nhà đè ra đi tích chữ Liêu Tử. Những năm này tiền kiếm được cũng không thiếu, bây giờ cũng đè lên Liêu Tử lên, có thể đi vào nhóm bạn, cũng đều kéo vào, ý ngươi là bây giờ biết tin tức này người cũng không ít. Lý Trí bắt nàng câu chuyện, hỏi ngược lại, là không thiếu, nhưng bây giờ thành phố Tràng Thượng Liêu Tử giá cả cũng không có lên tăng, ngược lại đang giảm xuống, cho nên bây giờ vẫn có cơ hội. Lý Tử Yến gật đầu, nói khẳng định, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, loại này cơ hội cũng là tạm thời. Thậm chí có thể nói cực kỳ khó được. Thoáng một cái đã qua, cho nên ngươi hiện lại đi vào chính là tốt thời điểm. Tiền phương diện Lý Trí đến không phải rất quan tâm. Nhìn Lý Tử Yến dáng vẻ, không biết tại sao Lý Trí thật giống như đột nhiên nghĩ đến cha mẹ mình sau khi qua đời. Vừa định muốn gây dựng sự nghiệp thời điểm mình, khi đó hắn cần tiền, rất muốn sáng tạo một phen sự nghiệp, nhưng là mượn lần tất cả bạn người thân, cuối cùng hay là từ Mộc Tiểu Mỹ trên mình lấy được rồi 100.000. Lúc này Lý Tử Yến, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, thậm chí là khát vọng, bên trong nhà nàng có lẽ không hề thiếu tiền, nhưng là hẳn rất đặc biệt hy vọng mình cha mẹ và bạn phương diện đồng ý mình năng lực, nóng lòng muốn biểu diễn ra, để cho tất cả mọi người đều biết nàng rất lợi hại. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút cười nói, ý ngươi là chúng ta cùng nhau hùn vốn. Lý Trí có tiền, nhưng là đối với ngọc thạch Liêu Tử không quen thuộc, xem không tốt. Mà Lý Tử Yến đâu, là có tay nghề, hiểu giá thị trường, lại không có vốn, hợp tác vừa vặn cùng có lợi bổ sung. Lý Tử Yến ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu một cái nói, không sai nha, ta chính là ý này. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên rồi, ta cũng không sẽ chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi bỏ tiền vốn, ta ra kỹ thuật, chúng ta cùng đi mua Liêu Tử. Nói cách khác, ngươi cầm 1 triệu đi ra tiến hành đầu tư. Đến lúc đó, Liêu Tử đáng giá tiền 1,5 triệu dưới, ta không thu đồng nào. Trở lên bộ phận, ta muốn 50%, không, 30%, ngươi thấy thế nào? Lý Trì sững sốt một chút, cười hỏi, ý ngươi là nói, ta cầm 1 triệu đi ra mua Liêu Tử, nếu như chỉ được lợi 500 ngàn, vậy thì đều là ta. Nhưng là kiếm được vượt qua 1,5 triệu vốn, ta bảy ba ngươi, có phải hay không cái ý này? Lý Tử Yến cười đùa nói, không sai, chính là ý này nha. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nói, nếu là bồi thường đâu? Lý Tử Yến trừng hai mắt, mất hứng nói, làm sao có thể bồi đâu? Nếu là bồi thường, đem ta thường cho ngươi, được không? Ha ha, Lý Chí không nhịn được vui vẻ, gật đầu nói, phải, vậy ta liền theo ngươi đánh cuộc một lần, nhưng là không muốn đổi ý nha. Thường tiền ngươi đem mình thường cho ta. Lý Tử Yến đỏ khuôn mặt nhỏ bé trợn mắt nhìn hắn, lại không có phản bác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diuyencv.com/tsiu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.